Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa dứt thì tim của Đông Tam Ngữ liền trống đậm rất lớn. Tiếp theo có một loại chuyển động kỳ dị như vạn mã trồm lên trên ngực của nàng. Nàng đau đến kêu thảm thiết một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất. Không thể thở được, nàng không thể hít thở được. Tam Ngữ à? Diêm Quý khiếp sợ nâng nàng dậy, nhưng nàng đau đến căn bản là không thể đứng nổi, hơn nữa sắc mặt dần dần tím tái. Đây là chuyện gì chứ? Những người khác đều cảm thấy sâu sắc khó hiểu. Một phút trước nàng rõ ràng còn tốt, mà một phút sau nàng đã đau ốm đến như vậy. Mau, mau dẫn nàng đến phòng chữa bệnh, nàng đã bị sốc. Gia Cát Tùng Hành vội vàng la lên. Diêm Quý không hề trì hoãn, ôm lấy nàng mang về phòng chữa bệnh. Bộ dáng lo lắng hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lùng bình thường. Thực là kinh người mà. Thiên Toàn bắt đầu luyến ái, cơ nhân so với ta còn điên cuồng hơn nha. Đoàn Doãn Phi chật chật lấy làm kỳ lạ. Người từng luyến ái sao? Ta xem người nhiều nhất chỉ là cùng nữ nhân liếc mắt đưa tình mà thôi. Ngay cả cái yêu là gì cũng không biết đó. Địch Kiếm Hoài nói móc hắn. Ít nhất ta còn biết nữ nhân, còn ngươi thì sao chứ? Đoàn Doãn Phi khiêu khích nháy mắt phải. Địch Kiếm Hoài trừng mắt với hắn một cái, cũng không thèm quan tâm mà rời đi. Tình yêu quả thật là không thể hình dung nổi, Thiên Toàn lại bị hãm sâu như vậy. Thạch Giật cất tiếng thở dài. Sau khi để mọi người lục tục rời đi, Gia Cát Tùng Hành hắn còn đứng ở trong phòng. Điều hắn nghĩ tới không phải là ma lực tình yêu, mà chính là mục đích của Thiên Xu. Đem Đồng Tâm Ngữ mang về đảo Bắc Cực Tinh, mà không trực tiếp giao cho Trung Tâm Sinh Kỹ Khoa Lợi, Thiên Xu đến tộc Tùng là có chủ ý gì? Thật sự là ý vị sâu xa. Người này luôn lấy một bộ mặt máy tính xuất hiện thần bí. Chẳng những là thân phận không rõ, hơn nữa hành vi thường khiến người khác không ngờ. Theo hắn 10 năm, Gia Cát Tùng Hành luôn luôn yên lặng điều tra về tư liệu Thiên Xu. Tuy rằng các thành viên đều cho rằng Thiên Xu thực sự là một người, nhưng hắn không chấp nhận. Hắn từng đột phát ý nghĩ trên đời này, căn bản không có người nào là Thiên Xu tồn tại. Thân phận chân chính của nó chỉ là một chiếc máy tính mang trí tuệ nhân tạo mà thôi. Chỉ là một chiếc máy tính có thể chu toàn 6 người bọn họ 10 năm sao? Giả thiết này bởi vì không đủ chứng cứ nên khó có thể thành lập. Thôi thì quên đi, hắn không vội muốn biết đáp án. Dù sao một ngày nào đó hắn nhất định có thể tra ra manh mối của Thiên Xô. Ở phòng chữa bệnh đảo Bắc Cực Tinh là vì Diêm Quyến bọn họ mà thiết lập. 6 người biến chủng thuy thân thể cường trắng, nhưng bao nhiêu nhiệm vụ phải sinh ra từ cũng sẽ làm cho bọn họ xảy ra thải loại. Để trị liệu những thân thể khác thường này, Thiên Xô đã tìm hiểu rất nhiều phương pháp và người chữa bệnh trên mọi phương diện. Trường kỳ đóng tại trên đảo, trong bất cứ tình huống nào. Đặc biệt có sinh vật khoa học kỹ thuật Hoa Kiều cạnh trong thần 50 tuổi là xuất sắc nhất. Hắn ở Trung Quốc rất sớm đã có tiếng nói ở phương pháp đột biến gen. 10 năm trước khi bị người bắt cóc, hắn đã được Thiên Xô phái người cứu ra mà mang về đảo Bắc Cực Tinh. Từ đó hắn liền ở đây đi theo và cống hiến cho Thiên Xô. Khi Diêm Quỳnh đem Đồng Tâm Ngữ đưa vào phòng chữa bệnh, Cảnh Trọng Thần đã sớm lĩnh rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp chờ lệnh. Bọn họ gọn gàng đem nàng đang đau đớn tới mức hôn mê vào môi trường vô trùng, đặt ở trên giường, vạch áo của nàng ra, vì nàng trừ huyết, cả mông dẫn vào trong ngực nàng, rồi sau đó gắn dụng cụ điện đồ. Rất nhanh trên màn hình liền biểu hiện ra nhịp tim đập kỳ dị, quỷ lạ của nàng. Huyết áp chợt cao chợt thấp, tim đập chợt nhanh chợt chậm, hiện tượng này rất là kỳ quái. Cảnh Trọng Thần nhìn chăm chăm vào số hiển thị, khó có thể tin mà nhíu hai hàng lông mày xám trắng. Là trái tim nhân tạo ở trong cơ thể nàng phát toái ư? Thiên Xô lấy máy tính theo dõi toàn bộ cảnh tượng đưa ra nghi vấn. Hẳn là như vậy, hoạt động của trái tim nhân tạo xảy ra vấn đề. Nó đập mất đi quy tắc nhất định. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì thân thể của nàng rất nhanh sẽ không chịu được mà chết bất đắc kỳ tử. Bị ngăn cách bởi lớp thủy tinh dày, ở ngoài phòng vô trùng, Diêm Quyến lo lắng nhìn chằm chằm vào Đông Tâm Ngữ. Lòng sớm đại loạn, lại nghe thấy lời của Cảnh Trọng Thần thì kinh hãi cấp cấp đến độ quả thực là muốn phát điên lên mất. Chết bắt đắc kỳ tử là gì chứ? Lão già hoàng ngươi nói bậy cái gì vậy hả? Nàng không thể chết được, mau cứu nàng đi. Hắn đập tay mạnh vào cửa kính thủy tinh, tức giận mà rống to. Cảnh Trọng Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn không hờn giận nói. Tiền Toàn à, ngươi im lặng một chút cho ta đi, bằng không thì cút đi. Hắn chán nản không nói tiếp. Lão gia hỏa này nói được thì làm được, tiếp tục để ở lại hắn đành phải nén giận. Chẳng lẽ đây là vấn đề lớn nhất của Trung Tâm Sinh Kỹ Khoa Lợi cặp trước kia sao? Những ở trên cơ thể thí nghiệm tất cả đều không rõ nguyên nhân mà chết đi. Thiên Du trầm ngâm nói. Không phải. Theo ta quan sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net